Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 62, hấp thu tà thần châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nữ, làm tốt lắm. Từ trên không hạ xuống thiên đạo lưu nói. Tuy rất kiệm lời, nhưng từ một kẻ có thực lực trần nhà của đấu la đại lục cũng có thấy được lốm đốm sự tán thưởng. Phần còn thì ta lại nhờ đại cung phụng rồi. Bỉ Bỉ Đông hơi khom người nói, dù sao có thành công hay không thì phần trung tâm thì phải xem thiên đạo lưu. Ân, thiên đạo lưu tuy vẻ ngoài đạm nhiên nhưng trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng, đây dù sao cũng nhiều phần ảnh hưởng đến tương lai của tôn nữ bảo bối của hắn. Hắn nhìn về phía của Quỷ Mị và Nguyệt Quan, hai cái hiểu chuyện liền đến sát bên nhau, cung kính khom người thể hiện bản thân đã sẵn sàng ứng đối cho tình huống tiếp theo. Thiên đạo lưu thấy vậy cũng thả lỏng bản thân, hai mắt nhắm nghiền xoay chuyển hồn lực. Khai, thiên đạo lưu hai mắt mở ra có màu vàng trắng chói lóa, toàn thân thần thánh cao quý khí chất đã được điều động đến mức cực hạn, mà lực lượng của hắn lúc này đã dần tăng cao. Tuy đã cố nén lại không tiết ra ngoài nhưng âm trầm áp lực hình thành xung quanh vẫn làm xung quanh đám người hãi nhiên, trong lòng vang lên. Thần, 99 cấp cực hạn đấu la kết hợp với thần lực, thiên đạo lưu lực lượng đã bước đến cảnh giới của thần chi, mà chi tiết hơn là tam cấp thần chi. Nhưng điều này cũng không quá là thần kỳ. Dù sao liền ba tắc tây ở biển khơi không dùng thần lực thì lực lượng cũng đã là bán thần chi cảnh. Nên lực lượng bộc phát tức thời đến mức vượt xa nhân loại như thế này cũng không làm cho thần giới chú ý, dù sao các thần cũng không quá để tâm đến thế giới của phàm nhân. Thánh nữ, thực hiện đi thôi. Thiên đạo lưu vang vọng âm thanh vang lên. Mặc dù mắt có thể thấy hắn đang ở trước mặt Bỉ Bỉ Đông đám người, nhưng thanh âm như trung đồng vang vọng khắp thiên địa. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, triệu hồi ra đệ nhị vũ hồn phệ hồn Chu Hoàng. Chu thứ màu xanh lục sẫm đậm đâm xuyên vào trái tim yếu ớt của ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ linh hồn bị chu mâu hấp thu, mà trái tim như thị nát cũng đã chứng minh sinh mệnh của nó đã biến mất. Bốn người còn lại cũng không quá để ý việc làm của Bỉ Bỉ Đông, dù sao hồn thú đã chết với nhân loại bọn hắn có mất đi linh hồn hay không cũng không quá quan trọng. Hơn nữa đầu ám ma tà thần hổ này cũng không nằm trong cấm sát, nó kết cục như thế nào thì phải xem vận mệnh của nó. Mà làm chất dinh dưỡng cho Bỉ Bỉ Đông chính là vận mệnh của nó. Một vòng hồn hoàn màu đen sẫm hiện lên, nhưng tất cả mọi người ở đây đều tại chú ý đến một hạt châu bất thình lình xuất hiện trên thân của ám ma tà thần hổ. Vũ hồn dung hợp kỹ, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Theo hai âm thanh khác biệt đồng thời vang lên, ở giữa quốc đấu la cùng quỷ đấu la phát ra một vòng lĩnh vực bao bọc lại toàn bộ thi thể của ám ma tà thần hổ. Vốn đang sắp rơi vào vết nứt không gian tà thần châu lúc này bị làm cho bất động. Liền vết nứt không gian vừa mở ra một khe hẹp cũng bị cưỡng chế mà khép lại. Mà từ xa thiên đạo lưu nhìn thấy đối tượng cần mình giải quyết thì đưa tay khống chế thần lực bao bọc lại xung quanh tà thần châu. Ong, tà ác thuộc tính bên trong tà thần châu gặp sự bao vây hùng hậu của thần thánh thuộc tính thì cả viên châu rung lên vài lần, sau nửa nén nhan thì bất lực mà an phận yên tĩnh. Được rồi, Bỉ Bỉ Đông trong thâm tâm vui vẻ. Đây là thứ có thể quyết định rằng liệu nàng có đạt được thành tựu mà từ cổ chí kim chưa ai đạt được, song thần nhất thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nội tâm vui vẻ nhất phải là Thiên Tầm Tật, có thể nói là nếu như kế hoạch này thành công, hắn sẽ là phụ thân cùng lão sư của hai vị song thần vị thần chi, độ nghiêu bức không thể nào mường tượng được. Phụ thân, người có thể chống chịu lại được bao lâu a? Thiên Tầm Tật bình tĩnh lại tâm tình kích động, hơi căng thẳng nhìn về phía phụ thân mà hỏi. Thần lực thứ này thiên đạo lưu sở hữu số lượng rất có hạn, nên nếu tình hình khống chế tà thần châu tiêu hao quá nhiều thì bọn hắn sẽ bỏ qua hồn hoàn mà lựa chọn tà thần châu để Bỉ Bỉ Đông hấp thụ trước. Nếu may mắn thì nàng sẽ kịp thời gian hấp thu cả hai, còn nếu không thì cũng chỉ có thể nhìn cái 6 vạn năm hồn hoàn này tan biến. Đây cũng là biện pháp cuối cùng của Mà Thế Hoa đưa ra, dù sao đường tam hấp thu ám ma tà thần hổ hồn hoàn cũng không kinh động được đến tà ác thần vương. Dù cho có nể mặt của Tu La Thần hay không thì số nhiều khả năng vẫn là do cái 6 vạn năm hồn hoàn vẫn không phải là thứ đáng để tà ác thần vương xuất thủ cướp người, nên có lẽ tà hồn châu thứ thần bí này mới là chìa khóa. Không có vấn đề, thần lực tiêu hao rất ít, thiên đạo lưu nói, đây cũng là do uy hiếp của thần lực với tà thần châu gây nên ảnh hưởng. Phù, vậy được rồi, Đông Nhi, mau hấp thu hồn hoàn a. Thiên Tầm Tật nghe vậy thì thở phào, sau đó nhìn về phía đệ tử của mình nói. Tuân mệnh lão sư, Bỉ Bỉ Đông cũng không tốn thời gian, khom người hành lễ sau đó ngồi xuống, sau lưng hiện lên đệ nhị vũ hồn phệ hồn Chu Hoàng mà bắt đầu hấp thu đệ nhất hồn hoàn. Sau 2 canh giờ, màu đen thẫm hồn hoàn lúc này đã hoàn toàn ổn định trên phệ hồn Chu Hoàng vũ hồn, Bỉ Bỉ Đông uy áp phát tán ra cũng thể hiện nàng đã đột phá lên 96 cấp. Đây cũng là bản thân nàng đã 95 cấp rưỡi, mà ám ma tà thần hổ cường đại hồn lực cùng phù hợp thuộc tính như thuốc bổ mà giúp Bỉ Bỉ Đông đột phá cửa ải này. Mà nàng lúc này toàn thân bị khí thức màu đen cuồn cuộn quấn lấy, tà ác thuộc tính lan tỏa ra cực kỳ đậm đặc. Mức độ đã vượt qua ám ma tà thần hổ không biết bao nhiêu lần, liền Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan sóng lưng đều bị lạnh mấy lần. Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Tầm Tật cảm nhận được khí thức của Bỉ Bỉ Đông thì hơi mẫn cảm mà đồng loạt nhíu mày, cường độ tà ác này cũng chỉ thua mỗi Diệp Tịch Thủy đệ nhị vũ hồn huyết hồn ma khôi. Nhưng đây cũng không phải ghét bỏ, mà là bản năng của thiên sứ nhất tộc. Bỉ Bỉ Đông lúc này mở mắt ra, hít sâu một hơi, nội liễm lại tất cả khí thức. Nàng lúc này đã khôi phục lại hình ảnh của đoan trang thánh nữ mà nhìn về trong tay Thiên Đạo Lưu viên Hắc Châu. Cẩn thận, Thiên Đạo Lưu thấy thế lời ít ý nhiều, cách không đưa tà thần châu đang bị phong ấn cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cầm trên tay tà thần châu. Viên Hắc Châu trong tay Bỉ Bỉ Đông ánh lên lục lam quang mang, mà phía sau lưng Bỉ Bỉ Đông phệ hồn chu hoàng cũng phát tán ra lục hắc song sắc ô quang, như thể đang cộng hưởng lẫn nhau. Mà Bỉ Bỉ Đông lúc này như bản năng mà rót hồn lực vào bên trong viên châu trên tay, làm cả viên châu vốn đang hiện lên yêu ớt ánh sáng trở nên rực rỡ lên. Xanh lục cùng xanh lam hai vầng sáng biến thành từng dòng năng lượng quấn quanh cơ thể của Bỉ Bỉ Đông, biến thành kỳ ảo năng lượng tiến vào phệ hồn chu hoàng vũ hồn. Bỉ Bỉ Đông lúc này hai mắt đẹp nhắm lại, vừa cảm nhận viên châu huyền bí, vừa cảm nhận bản thân thuế biến. Quá trình này kéo dài đến tận 4 ngày thì mới kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được phệ hồn chu hoàng thuế biến thì vui mừng khôn xiết, nét mặt không thể nào giấu được. Đông Nhi, thu hoạch thế nào? Thiên Tầm Tật nhìn biểu cảm của đồ đệ thì biết nàng thu hoạch không nhỏ, nên ôn hậu hỏi. Ân lão sư, thuộc tính của phệ hồn chu hoàng không những tiến hóa thành cực hạn chi tà, mà hơn hết. Bỉ Bỉ Đông nói đến đây thì hai mắt tím đã biến thành màu xám. Tà thần lĩnh vực, một vòng lĩnh vực màu xám xuất hiện, khí thế tà ác khiến cho toàn bộ đám người không khỏi lui hai bước mà cảnh giác nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Là lĩnh vực mới sao? Nhưng nhìn lại có vẻ không có tác dụng rõ ràng. Quỷ Mị mặc dù rất kinh hãi sự xuất hiện của lĩnh vực, nhưng lại không thấy bản thân bị suy yếu hay khống chế bất kỳ thứ gì. Quỷ trưởng lão, ngươi thử động hồn lực xem sao? Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên. Quỷ Mị nghe vậy thì điều động hồn lực. Lúc này não hải của hắn đau nhức cực kỳ, vô tận mộng cảnh xuất hiện khiến hắn trầm luân bên trong. Mà hồn lực của hắn xuất hiện nhiều tia ô uế hồn lực, mà những thứ này hồn lực không ngừng lây lan cùng đồng hóa số hồn lực đó. Điều này cũng xảy ra trong vòng 5 giây thì dừng lại. Đây là ảo cảnh cùng thôn phệ. Quỷ Mị khó có thể tin nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, liền có thể mê hoặc hắn siêu cấp đấu la trong vòng 5 giây cũng đủ nói sức mạnh của tà thần lĩnh vực, nhưng liền thêm cả thôn phệ của hắn hồn lực khả năng thì đúng là quá khủng khiếp. Ân, lĩnh vực mới của ta mặc dù không tăng phúc hay giảm sức mạnh, nhưng nó lại có khả năng gây thất tình lục dục của con người được tăng lên cực hạn gây nên mê cung ảo giác. Hơn nữa thôn phệ hồn lực của đối thủ để dùng cho bản thân. Thiên Tầm Tật nghe vậy cũng gật đầu không hỏi thêm, hắn đệ tử cũng đã lớn, át chủ bài cũng nên giữ lại thêm cho bản thân mình. Sát thần lĩnh vực, tử vong lĩnh vực, lần lượt hai màu trắng đục cùng tím sẫm lần lượt từ Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, khiến khu vực xung quanh nàng là pha tạp ba màu tím, trắng cùng xám. Thánh nữ đây là muốn làm gì? Nguyệt Quan đang thẫn thờ do thánh nữ có thêm lĩnh vực, nhưng liên tiếp kích hoạt tiếp hai cái lĩnh vực khiến hắn không hiểu. Đây hẳn là không phải đang muốn khoe khoang bản thân có nhiều lĩnh vực a, lĩnh vực dung hợp, xâm la địa ngục. Bỉ Bỉ Đông miệng nhỏ lẩm bẩm, ba màu sắc khác nhau lĩnh vực vậy mà hòa tan lại với nhau, tạo thành một cái màu đỏ xen đen lĩnh vực. Thiên Tầm Tật nhóm bốn người vốn chưa phản ứng lại việc gì đang xảy ra thì cảm nhận được tự thân lực lượng bị áp chế đến 50, đồng tử bất khả tư nghị nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Lộc cộc, thánh nữ cái này lĩnh vực cũng quá cường đại a, liền một. Hai sức mạnh của ta cũng có thể bị áp chế. Nguyệt Quan như nhìn quái vật về phía Bỉ Bỉ Đông, cái này thì giơ hai tay đầu hàng a. Liền Thiên Tầm Tật cũng kinh ngạc nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, đang đợi nàng giải thích. Ân, thuộc tính của ta trong xâm la địa ngục sẽ gia tăng đến 50, mà trái lại thuộc tính của địch nhân sẽ bị giảm đến 50. Bỉ Bỉ Đông giải thích, bản thân sơ khai hình thái của sát thần lĩnh vực đã có thể hạn chế địch nhân 10. Lực lượng, bản thân thì có thể phát huy đến 101. Uy lực của bản thân, mà thông qua quá trình sát lục cùng phát triển của Bỉ Bỉ Đông thì uy lực đã tăng đến 20. Suy yếu 20, tăng phúc 20, cũng là hạn mức phát triển cao nhất của sát thần lĩnh vực. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bản thân thiên phú lĩnh vực tử vong lĩnh vực của nàng thì càng không cần phải nói, suy yếu thực lực cùng tinh thần lực của địch nhân 20, bản thân thì lại tăng 20, chưa kể độc tố sẽ làm giảm tốc độ của địch nhân 10. Cùng gây suy yếu dần trong lúc chiến đấu, mà tà thần lĩnh vực lại như tăng phúc cho cả hai lúc điệp ra, khiến hiệu quả của xâm la địa ngục tăng đến 50. Hảo, hảo, thiên đạo lưu vui vẻ cười lớn. Với loại lĩnh vực này thì đừng nói hắn, liền ba tái tây cũng chỉ có thể ăn đắng. Chỉ có nhục thân mạnh mẽ như đường thần hay long tiêu giao mới đánh ngang tay. Tất nhiên đây cũng chỉ là sơ bộ đánh giá, còn thực tế thì phải giao thủ mới biết được. Cách chương.